Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, 662, chương 662 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, cửu vương gia còn ở mộng đẹp đâu? Trong mộng tốt đẹp đúng là muốn tới cao trào thời điểm. Đột nhiên đã bị Minh Ca kỵ thân. Mở mắt ra chợt vừa thấy đến tóc dài rối tung, mắt ngọc mày ngài Minh Ca, thả hai người dán như vậy khẩn thật, hắn thân thể một cái giật mình, cho dù là cổ bị véo, cũng vô pháp ức chế trụ hắn phun phát. Cửu vương gia trên người Minh Ca nhất có thể cảm giác được cửu vương gia phun trào. Nàng tức giận đến một vượt chân, đem đầu gối áp đến cửu vương gia ngực. Nhéo cửu vương gia cổ kia tay cũng nắm thật chặt, cửu vương gia trường miệng khụ khụ khụ ho khan. Liền lời nói cũng vô pháp nói, hắn vẻ mặt cầu xin trừng mắt Minh Ca, muốn dùng hắn kia một đôi trừng lớn đôi mắt tới cảm hóa Minh Ca, người dám đối ta hạ dược. Minh Ca tức giận đến cơ hồ muốn mất đi lý trí. Cửu vương gia tay tới bẻ nàng cánh tay. Bị nàng một cái tay khác nhẹ nhàng bắt tay cổ tay cấp dỡ xuống. Đau cửu vương gia thân thể một cái run run. Một cái tay khác phản xạ tính đè ở dưới thân. Rất sợ Minh Ca lại cho hắn bẻ gãy một con. Cửu vương gia mặt bởi vì thiếu oxy chướng xanh tím. Mắt nhìn hắn muốn một hơi vận lên không được ngất đi rồi. Minh Ca lúc này mới buông hắn ra cổ. Hừ lạnh nói. Ngươi cho ta không dám giết ngươi sao? Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ta cái gì cũng chưa đối với ngươi làm. Thật sự cái gì cũng chưa đối với ngươi làm. Ta chính là muốn tìm cái địa phương cùng ngươi hảo hảo nói một lần. Ta sợ ngươi nửa đường rời đi mới dùng mê dược. Minh Nguyệt, ngươi tin tưởng ta? Tin tưởng cái dám? Hắn vừa mới còn ở nơi đó thịch thịch thịch phóng ra hắn những cái đó viên đạn đâu. Liền tính hai người chi gian cái gì đều không có làm. Nhưng hắn kia tư tưởng tuyệt đối dơ bẩn. Minh Ca buông ra hắn ngực. Ngồi xếp bằng ngồi ở giường nội sườn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm cửu vương ra. Chờ hắn cho nàng một hợp lý giải thích. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, ta thật sự cái gì đều không có làm. Đối thượng Minh Ca châm chọc ánh mắt. Nghĩ đến chính mình xuân mộng cùng với mộng xuân sau tàn lưu dấu vết. Cửu vương gia hơi có chút chột dạ nói. Vừa mới là cái ngoài ý muốn. Thật là cái ngoài ý muốn. Minh Ca đánh gãy hắn. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Minh Nguyệt, sự tình lần trước là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Lời này Minh Ca lại không mua chướng. Cửu vương gia không có sai. Không cần xin lỗi. Minh Nguyệt, cửu vương gia bất đắc dĩ thở dài, một bên đi tiếp chính hắn kia chỉ chật khớp tay, một bên thở dài nói, Minh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ đem thân phận của ngươi nói cho ta sao? Ta nên kêu ngươi Minh Nguyệt, cũng hoặc là Minh Ca. Minh Ca nhìn chằm chằm cửu vương gia, nàng tựa hồ không có nửa điểm kinh ngạc ngoài ý muốn chi ý. Chỉ ánh mắt âm u giống như mây đen cháo đỉnh giống nhau. Nàng môi gắt gao nhấp. Trên mặt là một loại gợn sóng bất kinh nghiêm túc cùng lạnh nhạt. Cửu vương gia ở nàng như vậy ánh. Mắt bách coi hạ. Thanh âm bất chi bất giác biến yếu biến nhu. Hắn thấp thấp giải thích. Ngày đó ngươi đột nhiên cùng ta trở mặt. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ chúng ta trừ bỏ nhắc tới thất vương phi sự tình liền không có chuyện khác. Người lui thất vương gia phủ bên cạnh sân dọn đến nơi khác. Nhưng ta người lại tìm không đến ngươi tân thuê sân ở nơi nào. Ta thử làm người đi tra thất vương phi. Cũng tìm thất vương phi bức họa. Minh Nguyệt, ngươi nếu đã biết ta thân phận. Nên rõ ràng ta vì cái gì muốn rời xa ngươi. Minh Ca đánh gãy hắn. Cửu vương gia, ngươi nên gọi ta thất tẩu mới đúng. Cái gì thất tẩu? Minh Nguyệt, ngươi cũng nói, ta thất ca hắn chưa từng hảo hảo đãi ngươi. Liền cùng ngươi viên phòng đều. Câm miệng, Minh Ca bỗng nhiên lãnh lệ thanh âm liền giống như một thanh đằng đằng sát khí kiếm. Nàng phất tay liền đem trên giường Cửu Vương Gia Huy tới rồi trên mặt đất. Bởi vì quá phẫn nộ, nàng này lực đạo một chút đều không nhỏ. Đây là ngươi nên nói sao? Đây là ngươi nên cùng nhà mình tẩu tẩu lời nói sao? Ngươi câm miệng. Cửu Vương Gia thân mình bị nện ở trên mặt đất. Hắn một cái xoay người ngửa đầu trừng mắt Minh Ca. Đáy mắt giống như là có một đoàn điên cuồng màu đỏ tươi ở khuếch tán. Liền đôi mắt đều có chút hồng. Ngươi biết Tử Cẩn chính là tỷ tỷ ngươi. Vậy ngươi cũng nên biết. Tử Cẩn mục đích là Thất Ca. Bọn họ hai người chi gian ngươi căn bản vô pháp chen chân. Có lẽ cuối cùng Thất Ca còn sẽ vì Tử Cẩn. Hắn, ngươi ngày đó không phải nói. Đây là ta gieo gió gặt bão sao? Ở Cửu Vương gia lo lắng dưới ánh mắt, Minh Ca giận cực phản cười. Ngươi loại vẻ mặt này, không cảm thấy quá mức dối trá. Ngày đó nói là ta không đúng. Là ta không đúng. Ta không nên không hiểu biết sự thật liền phiến diện đàm luận. Minh Nguyệt ngươi đừng nóng giận. Là ta không đúng. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Chính ngươi nói vốn dĩ liền không sai nha. Minh Ca cười càng thêm sán lạn. Duy nhất không đúng đại khái chính là ngươi nói ngươi gặp qua ta. Nhưng ta phía trước đối với ngươi không có nửa điểm ấn tượng. Đối thượng Minh Ca gương mặt tươi cười. Cửu Vương gia lại cảm thấy đáy lòng thật sự khủng hoảng. Hắn tình nguyện Minh Ca tiếp tục chiều hắn tức giận. Cũng không muốn Minh Ca là một loại vân đạm phong khinh biểu tình. Ta đó là nói hưu nói vượn. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi là Cửu Vương gia. Như thế nào sẽ nói hưu nói vượn? Minh Ca xuống giường, nhìn đến trong phòng có bày biện bàn trang điểm. Nàng đi đến trước bàn trang điểm. Trong gương chính mình trên mặt những cái đó dịch dung chỗ đã hoàn toàn bị đi trừ. Không chỉ có như thế, nàng tóc đen rối tung, một thân vàng nhạt sắc áo ngủ. Tuy rằng quần áo đều thực hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng là bị người thay đổi quá. Khó được này nam nhân bên người còn có thể hiểu dịch dung. Chi thuật người, Minh Ca nhướng mày, nghe sau lưng Cửu Vương gia lại nói. Minh Nguyệt, ta giúp ngươi được không? Ngươi giúp ta cái gì? Giúp ngươi rời đi Thất Ca. Minh Nguyệt, ta tới giúp ngươi, duỗi tay từ bàn trang điểm hộp tìm ra lược. Minh Ca một bên sơ chính mình tóc, một bên từ trong gương liếc xéo đã đi ở nàng phía sau Cửu Vương gia. Ngươi như thế nào biết ta là tưởng rời đi Thất Vương gia đâu? Nói không chừng ta là tưởng ngồi ổn Vương phi chi vị đâu? Cửu Vương gia ánh mắt dừng ở nàng thác nước sợi tóc thượng. Nghe vậy giật mình, mặc kệ ngươi cái gì ý tưởng, ta đều giúp ngươi, là bởi vì ân cứu mạng. Cửu Vương gia ánh mắt cùng trong gương Minh Ca đối thượng. Hắn môi giật giật. Vấn đề này tựa hồ đem chính hắn cũng hỏi kẹt, trong mắt mê hoặc chợt lóe mà qua, một lát mới trả lời. Minh Nguyệt, chúng ta chi gian giao tình, hơn xa ân cứu mạng đơn giản như vậy. Ngươi nên rõ ràng, ở hộp trang điểm chung tìm ra một sợi dây cột tóc đem tóc hệ hào. Minh Ca xoay người ở đối diện giường La Hán thượng ngồi xếp bằng ngồi xong. Lúc này mới nghiêng đầu đối đi theo nàng ngồi xuống giường La Hán đối diện Cửu Vương gia nói. Ngươi nếu rõ ràng ta thân phận, ta cũng liền bất hòa ngươi đâu phần công. Ta hiện tại thân phận là ngươi thất tẩu. Nói ly lẽ tới nói nam nữ một chỗ một thất như thế nào cũng nên tị hiềm. Đặc biệt là chúng ta loại này tẩu tử chú em quan hệ. Minh Nguyệt, ta không có đem ngươi coi như ta thất tẩu đối đãi. Này ta biết, rốt cuộc giống ta loại này không đủ tiêu chuẩn Vương Phi thật sự hiếm thấy. Ngươi nếu có thể đem ta coi như ngươi thất tẩu, liền sẽ không như vậy vũ nhục với ta, không phải Minh Nguyệt. Ta không có vũ nhục ngươi ý tứ. Ngoặc kép, hết chương.